Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 145 ạ. Tiền Phong xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Hoàng Quách, chào cả BV. Xin chào Lượng Vũ, chào Cường Lò, chào Phúc Phạm, chào Dương Xuân Trường, chào Long Vũ, chào Hoàng Quách nhé. Chờ anh chào câu rồi đi ngủ. Ok, cảm ơn Hoàng Quách. Hôm nay mới được nghe MC trực tiếp. Xin chào Bao Long Vũ. Mọi người thì chắc là nghe offline nhiều, bởi vì mình live stream thứ nhất là muộn, thứ hai là nó không đúng giờ, nên anh em cũng để mà theo dõi theo đúng cái lịch thì nó cũng khó. Cái đấy thì nó cũng do tính chất công việc của phòng này, thì anh em cũng thông cảm nhé. Xin chào Nguyễn Hoàng Tùng. Kể ta cũng muốn ở nhà để đọc truyện đúng giờ và đọc nhiều chuyện thì cũng được đấy, nhưng mà nó không ổn thì mình không làm được điều đó. Kênh mình mà nó lớn một chút và view nó phải là tốt một chút cơ thì mới dám bỏ việc mở nhà đọc truyện, còn không bây giờ vẫn phải đi cày mọi người. Okay nhá, đang nghe lại mục thần ký. Mình cũng đang nghe lại mục thần ký mình đọc. Rất là hay, mình cảm giác nó rất là hay. Nó hấp dẫn ngay từ đầu luôn. Mình cũng đang nghe audio của mình mà. Đọc thì nó hơi mất thời gian một tí, tại vì mình cũng không có thời gian ngồi. Nên đi đường hay làm gì thì mình cũng nghe. Ngày xưa thì giọng nó cũng khá là, nó chưa được ổn lắm, ngắt nghỉ câu ấy. Nó vẫn bị nó bị sao sao đấy, nhưng mà nghe vẫn ổn mọi người nhỉ. Hồi đó thì có cái dùng cái cải thiện cái giọng một chút vào phần mềm, nó không như bây giờ. Bây giờ thì không dùng cái đấy nữa thì nó đỡ hay hơn đấy, nhưng mà giọng bây giờ nó thật hơn. Đúng rồi, Mục Thần Ký thì hay hơn bộ này, nó thật là hay hơn bộ này và dễ hiểu hơn Kim Lai. Đúng rồi, mà nó gây cho mình sự tò mò, cảm giác rất là thích. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Ma Tôn, tập 145. Chào bác Nguyễn Quân Trần. Nguyễn Trần Quân. Tại tử kinh thành, người người tấp nập. Cửa chính của tòa thành rộng chừng 100 thước, đám người nườm nượp chen vào trong. Có thể tưởng tượng tòa thành này hấp dẫn tới mức nào. Lâm Lôi đợi một số người từ xa xa đi vào nhìn toàn thành. Ồ, Tử Kinh Quân. Lâm Lôi thoáng phát hiện ra bên cửa chính tòa thành có vài tên mặc trang phục màu tím, ở bên ngoài khóa trường bào màu tím, ở giữa trán có ấn ký đặc thù của chiến sĩ, chính là Tử Kinh. Đái Bắc Lạp bên cạnh nói: Tử Kinh thành này trải rộng cả Tử Kinh đại lục, chủ nhân chính là chủ thần Tử Kinh Quân, quân chủ vĩ đại. Tự nhiên nơi này là có quân giám hộ. Kỳ thực Tử Kinh Quân ở đây cũng chỉ lấy lệ mà thôi, chứ tại Đế Dược thành làm sao ai dám làm bậy chứ, trừ phi là không muốn sống. Ồ, kia là đại quản gia Ái Đức Mông, bọn chúng sao lại đi phía sau nhỉ? Ánh mắt Bối Bối rất cay độc. Hắn phát hiện Ái Đức Mông dẫn một đám người phía trước, dẫn một đám người hướng phía sau Tử Kinh thành mà đi, chứ không đi vào cửa chính. Lâm Lôi cũng chú ý tới. Thực ra người vào thành dù có đông, nhưng mà những người đi ở phía sau thành còn đông hơn không kém. Lâm Lôi, tòa thành này chia làm hai cửa chính trước và sau. Cửa trước là để vào bán vật phẩm, còn cửa sau là để mang vật phẩm của mình bán cho thành. Đái Bạc Lạp chợt giải thích cho Lâm Lôi. Tòa thành này chẳng những là bán thương phẩm mà còn tiến hành thu mua nữa. Chúng ta đi nhanh thôi, Đái Bắc Lạp dục. Lâm Lôi cũng nắm tay Địch Lệ Á Bối Bối rồi đi hướng cổng sau mà tới. Được mấy chục dặm, bọn Lâm Lôi cuối cùng cũng đã tới cửa phía sau. Quả nhiên, cánh cửa phía sau này cũng rộng chừng 100 thước, cũng có một đám người đang ùn ùn đổ vào. Địch Lệ Á cười nói: Lại đây bán đồ chủ yếu là người có một vài bộ lạc và gia tộc của Đế Dược Thành. 70% là mua bán đồ ở đây, còn lại 30% là nơi khác. Từ kinh thành bảo này đúng là một cái mỏ vàng mà. Hấp dẫn vậy thì ai mà muốn bỏ đi nơi khác? Lâm Lôi nở một nụ cười. Chủ nhân của Từ Kinh Thành Bảo này là một chủ thần vĩ đại. Cả bọn Lâm Lôi cùng theo với Hắc Long Bộ Lạc tiến vào thành. Mặc dù Hắc Long Bộ Lạc có gần 200 người, nhưng mà so với những người tiến vào thành cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nơi này thật tốt, Lâm Lôi thốt lên. Khi tiến vào Từ Kinh Thành Bảo, bọn Lâm Lôi phát hiện một đại sảnh rộng chừng 2.000 thước. Với mức này cho dù là vạn người ở trên đó cũng không có cảm giác chật chội. Tới bán thần môn vật phẩm đông thực, bộ bối có vẻ rất hào hứng. Nơi đây là tầng thứ nhất của đại sảnh, cũng chính là nơi thu mua các hạ vị thần khí và thần cách. Các vật phẩm loại này trị giá khoảng 100 bạc thạch. Đái Bạc Lạp là hướng tới bọn Lâm Lôi rất trôi chảy nói: "Tề Như, lần này ta tới bán trung vị thần khí và thần cách, ta sẽ phải đi tới tầng thứ hai của đại sảnh. Ở đó là nơi thu mua vật phẩm loại này, chúng có đơn giá sắp xỉ 1 vạn bạc thạch. Còn tầng thứ ba là mua các những thượng vị thần khí và thần cách, đơn giá loại này là gần 100 vạn bạc thạch. Cứ mỗi một tầng cao lên thì các vật phẩm là càng chân quý hơn." Bọn Lâm Lôi vẫn đi theo đám người của bộ lạc Hắc Long dọc theo cầu thang đến tầng hai của đại sảnh. Đương nhiên đám người của bộ lạc Hắc Long phân nửa là đã ở lại tầng 1 của đại sảnh. Đương nhiên là họ chỉ bán những vật phẩm rẻ tiền. Lâm Lôi, người xem bên đại sảnh có rất nhiều quầy hàng, ở trong quầy cũng có rất nhiều người ngồi, bọn họ chính là các nhân viên thu mua cả Từ Kinh Thành Bảo. Các người tự mình đi mà xem đi, ta đi trước bán chút đồ nha. Đái Bạc Lạp nói cùng Lâm Lôi rồi chạy biến vào một quầy hàng. Ba người Lâm Lôi nhìn nhau, khiến ta rời đi. Chúng ta đi tới tầng 3 đi, Lâm Lôi đề nghị. Bọn Lâm Lôi ở trên người vẫn còn vài món bảo bối loại tốt, 2 kiện thượng vị thần khí cao cấp cùng với 1 quả thượng vị thần cách. Đây chính là những vật phẩm cực kỳ đắt tiền. Từ tầng 1 so với tầng 2 đi rất đông, nhưng mà từ tầng 2 lên tầng 3 thì thang hẹp hơn rất nhiều. Ngay cả cửa vào cũng rất nhỏ, hơn nữa rõ ràng là người thư thớt đi. Hiển nhiên người bán đồ chân quý không được nhiều. Ai Đức Mông, Lâm Lôi thấy Ai Đức Mông cùng 3 tên thủ hạ đang đi tới cửa tầng 3. Tầng 3 có nhân viên mặc trường bào màu tím. Bọn họ hình như đang cùng với Ai Đức Mông trò chuyện. Hắn lấy ra 1 viên thần cách. Ai Đức Mông lấy ra thần cách làm gì nhỉ? Lâm Lôi tự hỏi. Sau đó nhân viên kia cho phép Ai Đức Mông cùng 3 gã thuộc hạ tiến vào tầng 3. Đúng lúc bọn Lâm Lôi đi tới cửa hàng tầng 3. Nhân viên nọ giơ tay cản bọn Lâm Lôi lại. Gì vậy? Bọn Lâm Lôi ngạc nhiên nhìn người này. Các người tới bán cái gì? Lấy ra xem. Một nhân viên nói. Người này thấy bọn Lâm Lôi vẻ mặt ngạc nhiên, cười nhạt nói. Các người lần đầu tiên tới đây à? Ở đây khác với tầng dưới, ai vào đều phải đưa ra 1 vài vật phẩm, nếu không không được vào đâu. Lâm Lôi trong lòng chợt nhớ tới hành động vừa rồi của Ai Đức Mông. Đằng đúc từ phía sau có 2 gã thanh niên vượt lên, đi qua mà chẳng hề để tới nhân viên, mà vào thẳng tầng 3. Kìa, bọn họ sao không cần lấy vật phẩm? Bộ bối mới thắc mắc. Người nhân viên kia cười nhạt nói. Mấy người không để ý sao? Ở trên ngực bọn họ có gắn ác ma huân chương. Bọn họ đều là ác ma. Chúng ta tin vào danh dự của họ. Họ lại đây chắc chắn đã có vật phẩm đủ giá trị, không cần phải kiểm tra. Lâm Lôi trong lòng thầm nhủ. Bọn ác ma này, phí vào thành không phải nộp, vào tầng 3 cũng không phải kiểm tra, địa vị rõ ràng là bất đồng mà. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng mà Lâm Lôi đồng thời luồn tay. Trong tay liền xuất hiện một thanh chùy thủ màu đen. Thanh chùy thủ này lúc đầu là của Hắc Ám thượng vị thần A Đức Kim Tơ, sau khi bị giết lưu lại. Vào đi, gã nhân viên gật đầu nói. Vào tới đại sảnh tầng 3. Nơi đây rõ ràng là nhỏ, chỉ có vài trăm thước rộng, và người cũng rất là thưa thớt. Kia là những vật phẩm được thu mua kìa. Bố chạy trước, 3 người bọn họ chạy thẳng tới quầy bên cạnh. Ngay lúc này, Ai Đức Mông đại nhân, người xem đi. Lão quản gia cùng với 3 gã hạ thủ hạ đã chú ý tới bọn Lâm Lôi. Đại nhân, ba người kia không phải là người của bộ lạc chúng ta. Không phải là ba trong năm người tới Đế Dược Thành sao? Bọn họ cũng tới tầng ba này. Ai Đức Bông nhìn ba người lâm lôi phía xa. Lần này người của Hắc Long bộ lạc tới Đế Dược Thành năm người. Đầu tiên là Ai Đức Bông đã biết, tự nhiên là nhớ kỹ ba người. Không ngờ ba người họ lại là những cự phú. Con mắt Ai Đức Bông căng lên, bắn ra một tia hàn quang lạnh lẽo. Xem ra bộ lạc chúng ta giám sát vẫn chưa tốt. Ở địa ngục, chỉ cần tài phú đạt tới một mức độ nhất định thì cũng đủ để nhiều người mơ ước. Muốn an tâm và tích lũy tiền khá là khó khăn, chỉ sợ đã bị một số kẻ mạnh cướp đi mất. Bọn Đại Đức Bồng làm chuyện như thế không phải là một hai lần. Đại nhân yên tâm, chúng ta bây giờ đã biết bọn chúng không thể thoát khỏi tay của đại nhân. Đợi đến khi ra tới Đế Dược Thành, chúng ta động thủ cũng chưa muộn. Một gã âm hiểm nói. Ai Đức Mông gật đầu. Có thể vào tầng 3, ít nhất cũng phải là có bảo vật giá trị xấp xỉ trăm vạn mặc thạch. Một tài phú như vậy, cho dù là thượng vị thần, Ai Đức Mông cũng phải động cảm, động tâm. Tầng 3 này là một loại loạt các quầy ở bên cạnh. Mỗi bên, ở bên trong đều có một nhân viên. Lâm Lôi đi tới một, thấy một lão nhân viên phía trước. Ồ, lão già ngẩng đầu cười. Người bán cái gì vậy? Đưa ta xem. Ba người Lâm Lôi nhìn nhau. Lập tức Lâm Lôi lấy ra một thanh chùy thủ màu đen đưa cho lão già. Đây chính là thần khí này. Lâm Lôi mặc dù có ca đặc từ trường mâu cùng với thần cách cao cấp, nhưng bọn họ dù sao cũng là lần đầu tiên đến Đế Dược Thành. Có rất nhiều chuyện không rõ nên bọn họ không có nóng vội. Nếu cần sử dụng đến thì ngay ngày sau bán cũng không muộn. Hơn nữa, Đế Dược Thành thu mua vật phẩm không đơn giản là từ kinh thành bảo, mà còn có Hắc Sa thành bảo. Chỉ có trong Hắc Sa thành bảo khá hỗn loạn, bởi thế các thế lực bên trong. Lâm Lôi cũng không có nắm rõ nội tình nên không vội vàng làm gì. Thanh trùy thủ này thật không sai. Lão già gật đầu khen. Đúng là một thần khí cấp cao. Chủ nhân trước kia của nó hẳn là một thượng vị thần tu luyện hắc ám pháp tắc. Hơn nữa thanh chùy thủ này sát khí nồng đậm, giết không ít cường giả ở đây. 75 vạn mặc thạch cho thanh chùy thủ này. Người có bán không? Ta mua. Lão già mặc cả. Lâm Lôi gật đầu. Bán. Theo kế hoạch, Lâm Lôi vốn tưởng chỉ bán được 70 vạn mặc thạch. Ai dè giờ bán được 75 vạn. Cho nên cảm thấy hài lòng. Lâm Lôi cũng hiểu rằng với thanh trùy thủ này là một loại thần khí cao cấp vĩ đại. Có lẽ mình hơi thiệt một chút. Nhưng thiệt ý cũng không có nhiều, khiến cho Lâm Lôi có chút tiếc rẻ. Đây là 100 trạm thạch, tương đương với 10 vạn mặc thạch, 20 vạn, 30 vạn. Lão già mang một khối thạch đầu màu lam ra đếm. Lâm Lôi nghe rất rõ. Quả nhiên, bọn Lâm Lôi lúc đầu giết ba vị trung vị thần nọ cũng chiếm được mấy trạm thạch màu lam. Lúc ấy Lâm Lôi đoán trạm thạch đó là hóa tệ, bởi vì khí tức của nó mặc với mặc thạch là giống nhau như đúc, chỉ khác là nồng đậm hơn. Một khối trạm thạch kích thước là 1/10 thước vuông, mà cái lão già này lấy ra rộng như vậy, đích xác là một khối trạm thạch ứng với 100 đơn vị. Trạm thạch cũng chính là 10 vạn mặc thạch. 10 khối trạm thạch, 500 trạm thạch trường đều là 75 vạn. Đồ đấy các ngươi cầm đi. Lão già đưa cho bọn Lâm Lôi. Cho hỏi, trạm thạch này cùng mặc thạch ngoại trừ để mua đồ thì còn làm được gì khác nữa không? Lâm Lôi luôn có cảm giác trạm thạch mặc thạch ẩn trước khí tức đặc thù, hẳn là phải có một tính năng đặc thù nào đó. Lão già con mắt sáng ngời, liếc Lâm Lôi một cái, cười nói. Các ngươi biết cũng không dùng được, không cần hỏi làm gì. Lâm Lôi trong lòng vô cùng tò mò, nhưng mà nếu là người không muốn nói thì hắn cũng không muốn hỏi tới nữa. Cửa bên của đại sảnh này có thể đưa tới bên kia. Các ngươi muốn mua cái gì có thể sang đại sảnh bên kia. Lão già nói. Về điểm này Lâm Lôi đã sớm đoán được rồi. Bởi từ kinh thành bảo, ở trước cửa chính là chuyên môn bán đồ vật. Phía sau cửa chính thì là có nhân viên thành bảo thu mua vật phẩm. Vốn là hai mặt. Được, chúng ta qua xem thử đi. Địch Lệ Á tò mò. Không biết trong địa ngục cuối cùng có cái gì đây. Bộ bối rất chờ đợi. Phản ứng của Lâm Lôi. Lâm Lôi cười gật đầu. Theo thông đạo ở bên cạnh đại sảnh tầng 3, bọn họ hướng tới mặt khác của Tử Kinh Thành Bảo đi tới. Nhưng phía xa xa. Ồ, bọn chúng đi tới bên kia kìa. Ai Đức Mông thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Tức thì quay lại phân phó thủ hạ. Người đi tới trước cửa địa môn chờ. Còn người đi tới cửa chính phía sau địa ngục, địa môn chờ. Giữ người bọn chúng lại cho ta. Vâng, đại nhân. Hai tên trung vị thần lập tức đi làm. Qua cửa bên, bọn Lâm Lôi tới đại sảnh bày bán các thương phẩm của Tử Kinh Thành Bảo. Nơi đây rõ ràng là nhiều hơn. Túm năm tụ ba lại để xem xét thương phẩm. Lão đại ngươi xem. Bố bối chỉ vào cửa cầu thang. Bên này ở cửa chả có ai. Muốn đến thì đến. Không như bên thu mua kia lại còn có nhân viên kiểm tra nữa. Địch Địa Á cười nói. Bố bối, bên này bày bán thương phẩm cho người ta xem. Nhưng mà chỉ xem. Thực tế là sẽ không có nhiều người mua lắm. Trên vách của các quầy đều có chữ viết. Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Vũ khí công kích. Vũ khí phòng ngự. Dược phẩm. Tài liệu. Vật phẩm hỗ trợ tu luyện. Thần cách. Hiển nhiên tầng thứ ba này bày rất nhiều quầy kinh doanh các mặt hàng khác nhau. Lâm Lôi. Huynh xem có bán nhà kìa. Địch Vị Á chỉ vào một góc đại sảnh. Vẫn nghe rằng để đặt chân tại đế dược thành này rất khó. Chúng ta đi xem là gian phòng này đắt thế nào đi. Lâm Lôi tò mò, dẫn bối bối và Địch Lý Á đi tới. Ở hai bên các thần cấp cường giả có rất nhiều. Mọi người có vận khí tốt. Bây giờ cả đế dược thành không có một ai là chủ nhân của gian nhà ba gian. Mọi người hãy tranh thủ đi, bỏ qua sẽ không có cơ hội nữa đâu. Trong gian hàng có một thanh niên áo tím đang giả giao. Cả đế dược thành không có căn nào ba gian sao? Lâm Lôi không tin. Một vị khách bên cạnh liếc nhìn Lâm Lôi nói. Vị huynh đệ này, các gian nhà tại đế dược thành này sớm đã được đem bán từ triệu năm trước rồi. Bây giờ mua nhà đều là chủ nhân đã chết nên mới để lại tiếp tục đem lại phát mại. Cho nên chúng ta không cần là phải vội mua. Phải biết rằng đế dược thành có cả ngàn vạn cư dân. Qua một thời gian không chừng lại có người chết. Khi đó lo gì thiếu phòng để mua. Giá này đắt lắm. Khi nào giao rẻ hơn thì tính. Lâm Lôi nghe xong hiểu ra. Nhà tại đế dược thành là do chủ nhân chết đi. Khi đó sẽ có khối nhà vô chủ. Những gian nhà vô chủ này sẽ được Tử Kinh Thành thu về là tiếp tục phát mại. Cũng đúng. Đế dược thành mặc dù là cấm đánh nhau, nhưng mà ngàn vạn cư dân trong thành sao có thể ở vĩnh viễn trong thành được chứ. Ví dụ như một số ác ma, bọn họ đi ra ngoài nhận nhiệm vụ bị giết, gian nhà đó cũng sẽ là của Tử Kinh Thành. Từ Kinh Thành bảo làm sao biết được một gian nhà nào là vô chủ nhỉ? Có lẽ là dùng phương pháp lấy máu chủ nhân. Lâm Lôi âm thầm đoán trong lòng. Bọn Lâm Lôi đã đi tới gần quầy, nhìn giá của ba gian nhà. Giá này mới nhìn đã khiến cho bọn Lâm Lôi sợ muốn nhảy dựng lên. Ồ, ăn thịt người sao? Bố bối kinh ngạc. Giá là 6.000 vạn mặc thạch. Lâm Lôi cũng rất khiếp sợ. Giá ba gian phòng, mỗi gian đắt tới 30.000 vạn mặc thạch. Một thì là hơn 12.000. Cái rẻ nhất là 6.000. Đúng là quá đắt. Sao chủ nhân của những gian nhà rẻ không chết nhiều đi nhỉ? Mấy thần cấp cường giả bên cạnh cũng phẫn nộ nói. Nhà rẻ ở đế dực thành này chỉ cần 800 vạn mặc thạch là có thể mua được. Một cái rẻ như thế xuất hiện lập tức sẽ có người sẵn sàng trả tiền ngay. Một trung vị thần bên cạnh than một tiếng. Giá này thì khi nào mới mua nổi đây? Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Gian nhà này có khác các gian khác, đắt hơn. Nghe có thể vô lý. Muốn một gian rẻ là hơn 800 vạn, phải nhờ vào vận khí của mọi người. Một khi có một căn như vậy thì trong nháy mắt sẽ bán được liền. Muốn làm người của đế dược thành thật là khó. Lâm Lôi thở dài. Những tưởng mình có tiền, nhưng mà vừa xem giá gian nhà này, 700 vạn mặc thạch của mình cũng chả thấm vào đâu. Bọn Lâm Lôi rời khỏi quầy. Dù sao bọn họ cũng chẳng nghĩ đến việc mua gian nhà đó nữa. Lâm Lôi là chính định tương lai sẽ tới Huyết Phong Đại Lục. Sao có thể định cư ở đây được? vũ khí công kích. Bọn lầm đồ đi tới một quầy bán. Việc buôn bán hiển nhiên là rất tốt, người vây quanh rất đông, mà Lâm Lôi cũng rất là bất ngờ. Cái này gọi là vũ khí công kích sao? Bình thường loại này hắn ta chả để ý tới, nhưng hắn đã thấy qua một cây cung loại này. Nếu là bán thần cung, Lâm Lôi sẽ không bất ngờ, nhưng mà đây chỉ là một loại cung bình thường lại được bày bán riêng, nên khiến cho Lâm Lôi không thể không ngạc nhiên. Đơn giá có đến 5 vạn mặc thạch một cây nữa chứ, cái gì mà bán tới 10 cây? Lâm Lôi lắc đầu. Nhân viên thấy Lâm Lôi đang chú ý tới cây cung mà lắc đầu, liền mở miệng nói. Nó là chính là một cây cung thần. Bình thường, một trung vị thần mà bị bắn trúng một tên, hắn không thể sống. Cho dù là thượng vị thần, chỉ cần bị bắn trúng hơn 10 tên, e rằng cũng phải hồn phi phách tán. Nói đùa gì sao? Bố bối trừng mắt lên. Cung này chỉ là một loại vật chất công kích, sao có thể giết người dễ như vậy được? Vật chất công kích sao? Nhân viên nọ cười lớn nói. Nếu là loại cung bình thường, sao đem ra bán được chứ? Cây cung này chính là do một thượng vị thần đại sư luyện ra, theo tử vong quy tắc, qua linh hồn độc dịch, chuyên dùng để công kích linh hồn ấy. Lâm Lôi nghe xong không khỏi động lòng. Linh hồn độc dược sao? Lúc đầu ở Ngọc Lan Đại Lục, ta gặp được vị đại vu sư kia, không phải là lão muốn độc sát ta sao? Lâm Lôi lúc ấy vừa làm xong một ngụ mỹ tiểu, liền suy ngẫm lại công kích linh hồn. Lâm Lôi đã sớm biết, tu luyện tử vong pháp tắc đạt tới mức độ cường giả có thể hiểu tương đối về linh hồn độc sát. Đại vu sư đó chỉ là một vị hạ vị thần. Giờ nghe chính do một thượng vị thần nghiên cứu tử vong pháp tắc sáng chế ra, có lẽ không thể khinh thường. Một mũi tên có thể giết chết trung vị thần thì quá là khủng khiếp. Mặc dù uy lực lớn, nhưng mà phải có khả năng trúng người địch nhân mới được. Lâm Lôi hiểu điều này. Bất luận là trung vị thần hay thượng vị thần cũng không đứng im để chịu công kích. Chỉ là có người phải am hiểu đường bắn giết, có người phải am hiểu đường bắn giết người. Ví dụ như cũng có một đội quân trên vạn người mà dùng cung bắn thì e rằng tốc độ có nhanh mấy cũng xong đời. Bọn Lâm Lôi tiếp tục đi xem tiếp các loại thương phẩm. Lúc này bọn họ mới phát hiện tiền quả là có uy lực rất lớn. Rất nhiều thương phẩm thực sự có khả năng đáng sợ. Bọn họ tiếp tục đi. Dược phẩm. Lâm Lôi đi tới quầy bên cạnh quá ngạc nhiên. Bất luận là linh hồn bị thương nặng thế nào, chỉ cần không hồn phi phách tán thì trong nháy mắt cũng có thể khôi phục hoàn toàn. Cái này chính là dựa trên sinh mệnh quy tắc do thượng vị thần đại sư truyền tâm nghiên chế. Mà thành Lâm Lôi lấy bình đan dược bằng thủy tinh ở bên cạnh, không khỏi chấn động. Thi triển công kích linh hồn tiêu hao lớn nhất là tinh thần lực. Vừa nhìn thấy giá, Lâm Lôi đã cảm thấy mê đi. Một viên đan dược trị giá 100 vạn mặc thạch. Đi thôi, đừng nhìn nữa. Lâm Lôi cũng cảm thấy kinh hãi. Có quá nhiều vật phẩm tuyệt vời, nhưng mà cái giá thì lại cũng thật đáng sợ. Sau khi xem rất nhiều thương phẩm, bọn Lâm Lôi rời khỏi tầng 3 của đại sảnh. Giá của các vật phẩm thực sự đáng sợ. Bọn họ đi xuống tầng 2. Tầng này người nhiều hơn, thương phẩm cũng đa dạng hơn, thậm chí ngay cả linh hồn kim châu cũng có. Nhưng mà loại này tại địa ngục không tính là một vật phẩm chân quý. Bởi vì trong địa ngục, thần cấp cường giả mặc dù nhiều, nhưng mà thánh vực lại càng nhiều hơn. Rất nhiều chủng tộc ở địa ngục, từ lúc sinh tới lúc trưởng thành sẽ là thành thánh vực. Phần lớn thánh vực, việc dùng thánh vực linh hồn luyện chế linh hồn kim châu cũng không ít. Một viên linh hồn kim châu cùng cỡ với ta, giá khoảng 10 vạn, cũng đắt. Lâm Lôi thầm nghĩ. Nhưng một lúc này nhân viên trong quầy nói, linh hồn kim châu này hàm chứa linh hồn rất lớn, có thể hấp thu nhẹ nhàng mà không phải là luyện hóa gì. Ở đây còn có một loại tinh thạch, chính là loại này. Nó gọi là tử tinh. Nếu hấp dẫn, hấp thu hoàn toàn, mức độ bổ ích cho linh hồn không kém linh hồn kim châu bao nhiêu, nhưng mà giá chỉ khoảng 1 vạn mặc thạch. Một nhân viên nói. Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Bầu bối bên cạnh mở miệng nói. Cái gì? Mức độ bổ ích cho linh hồn người nói không sai biệt lắm. Tại sao giá lại chênh lệch tới 10 lần? Có khoa trương quá không? Nhân viên nọ nở nụ cười nói. Đó là vì tử tinh này luyện hóa khá là phức tạp. E rằng nếu người không hiểu được, năng lượng hấp thu từ trong tử tinh này 8 phần 10 sẽ tan biến mất. Chỉ có 2 thành được hấp thu thôi. Hơn nữa tốc độ cũng rất chậm, cực kỳ hao phí thời gian, cho nên giá mới là 1 vạn. Luyện hóa rất khó sao? Lâm Lôi chợt nghĩ. Thực ra thần cấp cường giả tu luyện tử vong pháp tắc vô luận là luyện hóa linh hồn, còn hay luyện hóa loại tử tinh này thì đều tốn một hải lượng tinh lực. Nhưng mà Lâm Lôi không như vậy. Hắn có bản long giới trì. Mua thử một viên xem. Xem ra bản long giới trì cũng có khả năng luyện hóa linh hồn giống như vậy. Lâm Lôi thầm nghĩ. Tức thì Lâm Lôi mất một vạn mặc thạch cho một viên tử tinh. Tử tinh dạng bán trong suốt, ẩn bên trong có lớp vũ khí màu tím, trông rất đẹp. Lâm Lôi cất viên tử tinh vừa mua vào bản long giới trì. Trong nháy mắt viên tử tinh đó đã biến thành một phế phẩm. Đồng thời một lượng lớn vũ khí màu vàng quanh quẩn ở trong bản long giới trì. Đã xong. Mắt Lâm Lôi sáng ngời. Tại sao không mua tử tinh mà luyện hóa thành linh hồn kim châu nhỉ? Trở tay một cái, một vạn mặc thạch có thể bán được gấp 8 đến gấp 9. Thực là quá lời mà. Mình có 100 vạn mặc thạch, còn đã chỉ sau vài lần tài sản sẽ đến ngàn vạn mặc thạch. Không xong rồi. Bản long giới chỉ sau khi luyện hóa đều thành vũ khí màu vàng, sao có thể làm cho nó thành một viên kim châu đây? Lâm Lôi nghĩ mà không cách nào có thể luyện hóa. Vũ khí màu vàng này thực ra là tinh hoa linh hồn. Lâm Lôi căn bản không cách nào có thể ép lại được. Loại linh hồn này, thần lực của nó không cách nào có thể tiếp xúc. Tinh thần lực thì có thể. Một khi tinh thần lực tiếp cận, tinh thần lực sẽ tự động hấp thu vũ khí này để tăng cường linh hồn mình. Tiếc thật. Cơ hội kiếm tiền tốt như vậy mà mình không có cách nào ngưng tụ vũ khí đó thành một viên kim châu. Lâm Lôi thở dài tiếc rẻ. Để luyện hóa, chiết xuất, nén ép tinh hoa linh hồn này đã phải dùng một loại thần thông là tử vong pháp tắc. Lâm Lôi cũng muốn làm cho vũ khí màu vàng tồn tại trong một thủy tinh cầu. Tin rằng dồn vũ khí này vào thủy tinh cầu thì cũng cần sẽ có nhiều người muốn mua. Có thể hầu hết. Giá so với một viên linh hồn kim châu có thể đắt hơn nữa. Nhưng vũ khí này ta mặc dù có thể đưa nó rời khỏi bản long giới trì, nhưng khi đó nó sẽ tản mát ra rời khỏi đó. Ta sẽ không cách nào có thể khống chế được nó. Dĩ nhiên là không thể nào đưa nó vào thủy tinh cầu được. Lâm Lôi trong lòng chợt băn khoăn. Vũ khí này Lâm Lôi căn bản không cách nào có thể xử lý được. Hắn không hiểu được tử vong quy tắc, cho nên một khi tinh thần lực chạm vào linh hồn thì lập tức là tự hấp thu. Mà người có biết tử vong quy tắc thì lại không có khả năng khống chế bản long giới trì. Thôi bỏ đi. Có thể tăng cường linh hồn mình cũng tốt lắm rồi. Lâm Lôi trong lòng cũng không quá để ý. Hắn tới địa ngục là vì phải phát triển mình một bước đột phá. Tiền thì sao chứ? Có được thì tốt. Tiểu tinh này cho ta lấy 10 viên. Lâm Lôi nói. Linh hồn tăng mạnh, tốc độ tu luyện sẽ tăng theo. Linh hồn công kích cũng sẽ trở nên cường đại. Về điểm này Lâm Lôi tự nhiên sẽ không tiếc tiền bạc. Tử tinh sao? Người bán hàng ngạc nhiên hỏi. Tử tinh luyện hóa phức tạp, mua một viên thì có thể chứ, sao lại muốn mua 10 viên nhỉ? Tuy nhiên hắn cũng chả để ý. Có lẽ hắn nghèo, chấp nhận hao phí thời gian để hấp thu tử tinh nên không dám mua linh hồn kim châu. Hắn làm sao có thể nghĩ được Lâm Lôi đang sở hữu một thần khí có thể luyện hóa tử tinh trong nháy mắt và chiết xuất tinh hoa linh hồn. Lâm Lôi sau khi mua 10 viên tử tinh liền sang một quầy khác ở bên kia. Quầy này chiếm một khu đất lớn, ở bên trong bày nhiều thương phẩm. Mọi người vây quanh xem rất đông. Nhiều người bỏ tiền mua, ở đây bán loại vũ khí phòng thủ. Lâm Lôi, chẳng muốn mua thứ thần khí phòng thủ sao? Địch Lị Á hỏi. Không. Địch Lị Á, bộ giáp phòng ngự của nàng mới chỉ là một vị hạ vị thần khí, quá là yếu. Hãy mua lấy một bộ trung vị phòng ngự thần khí đi. Nếu chuẩn bị tham gia ác ma khảo hạch, phải để mọi người thấy được thực lực. Ngoài thực lực bản thân, thần khí cũng là một phần để đánh giá đấy. Nếu tham dự ác ma khảo hạch, Lâm Lôi lo cho Địch Lị Á. Về phần Bối Bối, lúc đầu khi rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục, đại nhân Bối Lỗ Đặc đưa cho Bối Bối không ít bả bối. Còn về phần mình, cũng đã có linh hồn phòng ngự thần khí, dù có bị hư hao một chút thì cũng không có sao. Được. Địch Địa Á không có từ chối. Nàng hiểu thực lực của nàng. Nàng hiểu thực lực mình có mạnh thì Lâm Lôi mới yên tâm. Nàng mới có được sự hỗ trợ cho hắn được. Giá của thần khí phòng ngự này quả là cao hơn loại thần khí công kích nhiều ghê. Lâm Lôi cười khẽ. Trung vị công kích thần khí cũng sấp xỉ 1.000 mạc thạch, nhưng mà trung vị phòng ngự thần khí bình thường cũng phải 5-6.000 mạc thạch. Đối với bọn Lâm Lôi mà nói, chẳng thấm gì. Từ Kinh Thành bảo, ở trước cửa chính, người ra vào tấp nập. Tuy nhiên tại bên cầu thang, có một người đang tập trung theo dõi cửa trước. Ba tên kia sao chậm thế? Không đi cái gì sao? Tên trung vị thần này mắng thầm. Cho tới bây giờ chúng ta không tới Đế Dược Thành, e rằng chúng ta sẽ là lượn ở bên trong đó. Chúng ta phải đợi lâu rồi. Bọn Đâm Lôi thực rất tò mò. Từ Kinh Thành bảo này có rất nhiều phương thương phẩm, khiến cho họ mở rộng tầm mắt, tự nhiên là rất muốn biết. Trung vị thần đột nhiên thấy bóng người ở xa xa, lập tức tiến đến cung kính chào hỏi. Đại nhân. Ái Đức Mông hơi gật, nói. Bọn chúng còn chưa ra sao? Vâng, đại nhân. Ái Đức Mông nhướng mày quay đầu nhìn về cửa trước. Bọn chúng cũng đã mua vài đồ. Ta đoán chúng sẽ đi ra từ cửa này. Ái Đức Mông cũng không vội và cũng chờ ở bên ngoài. Là Ái Đức Mông đại nhân. Một số cư dân Hắc Long bộ lạc nhận ra Ái Đức Mông đứng đó. Phần lớn họ tập trung về phía sau hắn. Kìa, tới rồi. Con mắt Ái Đức Mông sáng rực. Kim trúc sinh mệnh đó thực là quý giá. Địch Lễ Á kêu lên, Lâm Lôi cũng gật đầu. Kim trúc sinh mệnh bình thường nhất cũng là mấy trăm vạn. Loại cao cấp kéo tất cả ngàn vạn hay chứ. Như cái loại lớn này dĩ nhiên là trên 10 vạn mạc thạch. Bố bối, ra ra để thực là lợi hại nha. Lâm Lôi nhìn bố bối bên cạnh. Đương nhiên, bố bối tự hào, khua tay lên. Bố lỗ đặc đại nhân tại Kim Trúc Thành Bảo chính đạt đẳng cấp Kim Trúc sinh mệnh cao nhất. Tại Từ Kinh Thành Bảo mà mua phải mất trên 100 triệu mạc thạch. Ba người nói rồi quay trở lại đại sảnh tầng 1, hòa theo dòng người tấp nập đi ra ngoài. Lâm Lôi, đột nhiên có người gọi. Lâm Lôi quay lại thấy đó là Đái Bạc Lập. Đái Bạc Lập, Lâm Lôi nói. Bán cái gì thế? Lâm Lôi cũng thấy xung quanh toàn là người khoác Long bộ lạc. Đái Bạc Lập cười khì nói. Ta chỉ bán một cái trung vị thần khí mà thôi. Càng ngày thấy người lên tầng 3, người mới là lợi hại đấy. Hắn nói như thể khiến cho đám người Hắc Long bộ lạc xung quanh nhìn về phía Lâm Lôi với con mắt thèm thuồng đố kỵ. Tại địa ngục để thành triệu phú thực quá là khó khăn. Cái gì? Lâm Lôi cười nhạt. Cẩn thận chú ý người xung quanh. Thực tế có bản đồ gì thì Lâm Lôi cũng chả xác nhận. Việc có thể tránh được chú ý của Hắc Long là tốt nhất. Không chừng lại bị phát hiện. Mà bị phát hiện thì sao? Đơn giản là sau này không thể trở lại Hắc Long bộ lạc nữa. Tốt rồi, xuất phát thôi. Ái Đức Mông nói xong, dẫn bọn thủ hạ nhào tới. Ái Đức Mông căn bản không buồn nhìn Lâm Lôi lấy một cái. Đám người mới đi được vài chục bước, đám người Hắc Long bộ lạc tự nhiên là hướng về nơi xuất phát, theo đường nhỏ chuẩn bị về Đế Dược Thành. Còn Lâm Lôi cùng với ba người chuyển hướng đi về hướng khác. Lâm Lôi, ngươi định đi đâu vậy? Đái Bạc Lạp hỏi. Cùng lúc đó, Ái Đức Mông chờ cho đám người dừng lại, quay đầu nhìn lại. Ồ, ta không về Hắc Long bộ lạc đâu. Lâm Lôi cười nói. Không trở về sao? Một âm thanh vang lên. Ái Đức Mông mang theo vài tên thủ hạ đã tới. Lâm Lôi vừa thấy kẻ mới đến là Ái Đức Mông thì trong lòng cười lạnh. Lão già này, ta không về bộ lạc. Đại quản gia của Tư Đặc Đốn, một thượng vị thần lập tức nhào đến. Tưởng ta không biết dụng ý của ngươi sao? Chỗ này cách cổng trước Từ Kinh Thành là gần 100 thước. Người vẫn còn rất nhiều. Bọn Lâm Lôi đang ở trong đám này không đơn giản mà thấy được. Ái Đức Mông đại nhân, tên ngươi là Lâm Lôi đúng không? Ái Đức Mông từ tốn hỏi. Hai bằng hữu của ngươi đều là trung vị thần. Ở bộ lạc chúng ta cũng là tinh anh nhân viên. Các ngươi rời bộ lạc quả là hơi đáng tiếc. Thôi để thế này, ta xem ngươi cũng rất vừa mắt. Vừa lúc ta thiếu một thủ hạ, ngươi theo ta đi. Lâm Lôi khiêm tốn đáp lễ. Cảm ơn đại nhân đã ưu ái, chỉ là không thể đáp ứng. Vợ chồng ta cùng bằng hữu tới bộ lạc cũng chỉ là một chút quan hệ với địa ngục. Lại được bộ lạc chiếu cố trong thời gian này, ta vô cùng cảm kích. Ái Đức Mông ngắn mặt lại, nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Lôi, hắn trong lòng nổi giận. Tên này, hắn biết Lâm Lôi chắc chắn có mang nhiều tài bảo, ngay cả hắn tích lũy tới mức đó cũng không đơn giản. Dù sao hắn chỉ là luyện hóa thần cách để trở thành thượng vị thần, lúc này vẫn theo Tư Đặc Đốn. Tư Đặc Đốn là thủ lĩnh, hắn chỉ là kẻ ăn theo mà thôi. Chúng ta đi trước đây. Lâm Lôi mỉm cười nói rồi quay người đi. Soạt một tiếng, sáu trung vị thần đã xuất hiện trước bọn Lâm Lôi. Muốn đi sao? Một trong số đó lạnh lùng nói. Lâm Lôi ngẩn người ra, ánh mắt trầm xuống. Giữ ta sao? Muốn động thủ sao? Bố bối hét lên, âm thanh trong những mắt truyền khắp xung quanh. Đám người bốn phía đang ùn ùn đi, nghe được liền ùn ùn lại vây coi. Bố bối lại hô tiếp. Bớ các tử kinh quan lớn, bọn chúng muốn đánh người. Nơi này cách cửa chính của tử kinh thành là gần 100 thước. Khoảng cách như vậy, quân lính tử kinh thành bảo đang chán trường nghe thấy tiếng hô của bối bối. Bọn họ rất là hứng thú. Bình thường bọn họ được phân công để giữ trật tự, nhưng mà chẳng có ai dám náo loạn, cho nên chả có việc gì làm, đang chán. Sao, có chuyện gì? Một chàng hán tóc đen áo tím hô lên. Ta xem nào. Anh em cùng tới xem sao. Vài chục tên lính khác cũng tò mò đi tới. Thấy tử kinh quân quân đính lại, sắc mặt Ai Đức Mông trông hết sức khó coi. Hắn là một thượng vị thần, nhưng mà chỉ là do luyện hóa thần cách mà thành. Các cao thủ mạnh hơn hắn có rất nhiều. Một quản gia của một bộ lạc chẳng qua chỉ là khả năng diễu võ dung oai mà thôi. Tại Đế Dực Thành chả là gì hết. Có chuyện gì vậy? Vài tên lính đã đi tới. Tên cầm đầu quát. Ta nghe có người nói muốn động thủ sao? Tại Đế Dực Thành ai dám động thổ? Quân lính tử kinh hô lên vài tiếng. Vẻ cuồng ngạo vừa rồi của Ai Đức Mông e rằng giờ chẳng dám lặp lại. Các vị quan lớn, mấy người này là người của bộ lạc ta. Ta lần này dẫn bọn họ để huấn luyện mà thôi, không có chuyện gì đâu. Ai Đức Mông liền giải thích. Vị trắng hán kia cau mày hỏi. Sao? Các người ở cùng bộ lạc à? Đúng vậy. Bọn họ chính là người của Hắc Long bộ lạc chúng ta. Có ngay người ở bên cạnh Ai Đức Mông nói. Nói láo. Chúng ta vào bộ lạc, rồi thì chúng ta đi lúc nào thì đi. Người lấy cái gì để ép chúng ta phải đi cùng ngươi? Bố bối quát. Ai Đức Mông. Vừa rồi ta tôn trọng ngươi, gọi ngươi là đại nhân. Nhưng mà ngươi tối thiểu cũng phải hiểu rằng đâu là Đế Dực Thành chứ. Không phải Hắc Long bộ lạc. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta ba người chính thức thoát đi khỏi bộ lạc của các ngươi. Ai Đức Mông sắc mặt trông cực kỳ khó coi. Nhưng có một hộ vệ từ kinh thành ở bên, nên hắn không dám kiêu ngạo. Rất hay. Một thanh niên áo tím tóc bạc có một sừng màu bạc nói. Tại địa ngục, dù chém giết chiến đấu là việc rất bình thường, nhưng bất luận là kẻ nào đều có tự do của mình. Bộ lạc người không thể ép buộc người ta được. Ai Đức Mông và đám người không dám lên tiếng. Bộ bối hướng phía tử kinh quân lính nói. Cảm ơn các vị đại nhân. Nếu không lão đầu này còn muốn quấy nhiễu lâu nữa. Yên tâm đi. Thanh niên tóc bạc nọ nói. Đây là Đế Dực Thành. Ở đây có quy củ riêng. Mặc kệ ngươi là hạ vị thần hay là thượng vị thần, không cho phép động thủ. Mấy người các ngươi cũng không ngoại lệ đâu. Đám lính nhìn về phía Ai Đức Mông chờ đợi. Ai Đức Mông chán mồ hôi lạnh. Một bộ lạc nhỏ sao dám đắc tội với tử kinh quân. Các vị đại nhân, không phải đâu. Vừa rồi chúng ta chỉ là muốn họ rời đi thôi. Mới cùng họ nói giam ba câu, chứ chẳng có cản trở họ. Bọn họ muốn rời đi, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Mọi người đều biết mà, bộ lạc này ai muốn rời đi chúng ta đều không ngăn cản. Ai Đức Mông nói. Lâm Lôi nghe xong phải thừa nhận. Lão này quả thực đã ra mặt dày như mông ngựa vậy. Được rồi, nguyên việc chưa có thế. Các người đi đi. Thanh niên tóc bạc nói. Ai Đức Mông thở dài một hơi, liền hành lễ rồi dẫn đám người đi ngay. Lúc đi con liếc bọn Lâm Lôi một cái. Định ra oai sao? Lâm Lôi cũng liếc Ai Đức Mông một cái. Đây chính là Đế Dực Thành. Lâm Lôi tới giờ cũng chả quá chú ý đến Ai Đức Mông. Cái thằng già này, nhìn bộ dáng hoảng sợ của lão trước mặt bọn quân lính là muốn phì cười. Bộ bố có vẻ rất đắc ý. Bọn Lâm Lôi thấy thế cũng không khỏi cười theo. Trước tiên chúng ta cần một nơi đến đã. Lâm Lôi nói. Địch Lị Á nhíu mày. Lâm Lôi, ngươi còn nhớ không? Bác Đái Lạp từng nói qua, ở tại Đế Dực Thành một lần mất mấy trăm mặc thạch đó. Đã đi đã rồi hãy tính. Lâm Lôi trong lòng cũng cảm thấy nghi. Nếu một đêm mà giá cao như vậy, nghe rất là ghê. Bọn Lâm Lôi đầu tiên tới quầy tiếp tân của một tiểu điếm khá đẹp, ở tương đối gần từ kinh thành bảo. Ở bên trong quầy tiếp tân của tiểu điếm có bày một vài đồ trang trí. Lâm Lôi nhìn thấy không khỏi tâm đắc, có mấy bức khắc có độ tinh xảo không hề thấp. Chỗ này ở lại thì tính phí thế nào? Bố bối hỏi. Nữ nhân viên tóc dài màu tím, lỗ tai nhọn cười nói. chỗ của chúng ta mỗi lần dừng chân là 800 mảng thạch. Cả bọn cả kinh. Chỉ cần ở trong vòng một năm, bất kể là ở bao lâu cũng tính theo một lần. Nếu nói các người ở một năm lẻ một ngày thì phải nộp là 1600 mảng thạch. Nữ nhân viên nói. Bọn Lâm Lôi ngần ngừ. Đây không giống Ngọc Lan Đại Lục. Dừng chân không phải tính theo ngày mà là tính theo năm. Cũng phải thôi. Thần cấp cường giả thường mỗi lần tu luyện mất tới mấy tháng. Như vậy một năm là 800 mặc thạch. Vậy vạn năm không phải là 800 vạn mặc thạch sao? Đây cũng chỉ là một căn phòng. Tiểu điếm này đã có rất nhiều phòng. Lâm Lôi nhầm tính trong lòng thất kinh. Mở tiểu điếm thế này kiếm tiền dễ thật. Tiểu điếm nào ở Đế Dược Thành cũng đều có một khoảng sân. Tất cả các thần cấp tu luyện giả đều thích sự yên tĩnh. Ba vị, các người có ở lại không? Nữ nhân viên hỏi, chờ đợi quyết định của ba người. Bọn Đâm Lôi không phải là buồn xin, nhưng mà cũng không có lãng phí tiền bạc. Bọn Đâm Lôi rời tiểu điếm này đi quanh Đế Dực Thành một chút, đi quanh mười mấy tiểu điếm, cuối cùng quyết định chọn một gian ở trong một tiểu điếm trang nhã và yên tĩnh. Dừng chân một năm với giá 210 mạc thạch. Sau khi trả 210 mạc thạch và nhận một tấm bài màu đen, bọn Lâm Lôi liền đi nhận phòng, đẩy cánh cửa trước sân. Ở trước mặt bọn Lâm Lôi xuất hiện một khoảng sân rất tràng nhã. Ở trong đó là vườn hoa chiếm 3 phần diện tích. Đằng sau đó là một tiểu lâu 2 tầng. Lâm Lôi, Địch Lệ Á nhìn rất hài lòng. Lão đại, cái sân này thực là yên tĩnh. Bố bối cười nói. Lão đại, để ở trên lầu nhá. Bố bối nhảy lẳng lên lầu 2. Chỉ đắt sau bố bối đã nhảy xuống bĩu môi nói. Tiểu điếm này thực sự đã keo kẹt mà, ngoại trừ cái giường với bộ bàn ghế, lại còn lại chả cái gì sất. Như thế là tốt lắm rồi đấy. Lâm Lôi gật đầu hài lòng. Sau đó chia hai miếng chạm thạch cho Địch Địa Á bảo bối bối. Hai người trước hãy cầm hết, lấy 20 vạn mặc thạch. Sau này muốn mua cái gì thì tự mua. Bối bối nhướng mày một cái nhận liền. Địch Địa Á cũng gật đầu nhận lấy. Lâm Lôi ngửa mặt nhìn bầu trời. Bây giờ là buổi chiều. Hoàng hôn đã chiếu tới những tia đỏ rực ở trên bầu trời xa. Thời gian bây giờ còn sớm, chưa tối. Đế Dực Thành cũng chưa cấm. Ở đâu ban đêm từ 12 giờ trở đi, cấm không được đi ra được. Chúng ta trước hết hãy đi coi một chút đi. Đời Lâm Lôi nghĩ đến đầu tiên là Ác Ma Thành Bảo. Đi tới đó xem sao. Xem rút cuộc Ác Ma Thành Bảo có gì không. Ác Ma Thành Bảo sao? Địch Lệ Á cũng đều muốn đến đó. Không lãng phí thời gian, bọn Lâm Lôi lập tức xuất phát từ Ác Ma Thành Bảo. Ngày xưa Ác Ma Thành Bảo toàn bộ là bao phủ màu đen chết chóc. Đặc biệt biểu tượng của tòa thành này là một cái điêu khắc lớn. Cái đó trên mặt hình như có gắn một viên hồng sắc độc nhãn. Chỉ cần xem qua một lần thì không thể quên được. So với Tử Kinh Thành Bảo và Ác Sa Thành Bảo, người tới Ác Ma Thành Bảo này rõ ràng không nhiều. Dù người tới Ác Ma Thành Bảo mặc dù thư thớt đều rất tự tin, trước ngực bọn họ là hiển nhiên phần lớn đều có ác ma huân chương. Bọn họ đều là ác ma, là tinh anh trong đám người của địa ngục. Lâm Lôi ba người bước vào đại sảnh tầng 1 của Ác Ma Thành Bảo. Yên tĩnh thật đấy. Bố bối nhẹ giọng nói. Đại sảnh tầng 1 của tòa thành này là rất trống trải. Người ở đây cũng rất vắng. Chỉ có mấy trăm người thôi. Mấy trăm người ở trong một đại sảnh, trong trống trải, chỉ làm cho người ta cảm thấy điều hưu. Bọn Lâm Lôi nhìn qua thấy một quầy. Quầy này một mỹ nữ xinh đẹp tóc xanh ngồi trong. Nàng ta sau lưng bày một loạt mỹ tiểu. Này, cho một chén Âu Lôi nào, một bình rượu đỏ nha. Một đại hán mặc giáp đen đầu trọc đặt một miếng chạm thạch lên bàn. Này, không thấy đã đang có việc sao, chờ tí. Mỹ nữ nọ không để ý tới tráng hán, mà cùng với một thanh niên tóc đen đang trò chuyện. An Cát, ta nói thế nào ngươi mới nghe đây. Lần khảo hạch trước có 1000 người tham gia, chỉ có 53 người thành công, 28 người mặc dù không thành công nhưng mà vẫn giữ được mạng, còn lại là chết hết. Người đã tham gia 2 lần liên tục đều thất bại. Vì vận khí ngươi tốt nên mới sống được. Liệu vận khí lần thứ 3 này có tới nữa không? Mỹ nữ nọ lo lắng khuyên giải. Bọn Đập Lôi lúc đó đang đi tới. Thanh niên tóc đen thấp giọng nói. Vilna, mặc dù biết 2 lần trước đều nhờ vào vận khí tốt, nhưng mà ta không muốn từ bỏ. 2 lần trước đều là thiếu một chút thôi. Lần này ta nhất định sẽ thành công. Người sao không thể tu luyện? Đợi đến lúc thực được tăng lên một chút thì hãy trở lại. Vilna thở dài. Ác ma này mời ta phụ trách, Ta không biết là nhìn thấy bao nhiêu người muốn làm ác ma như ngươi, nhưng mà với ác ma khảo hạch thì xác suất tử vong là rất cao. 1.000 người thường chỉ có hơn 10 người thành công. Người sống sót cũng không vượt quá khỏi con số 100. An Cát, ngươi trở về tu luyện đi. Chờ đến lúc thực được tăng thêm bậc rồi trở lại, ta nhất định đáp ứng ngươi, báo danh. Viu Na khuyên. Thực lực tăng lên sao? Thanh niên cái lắc đầu nói. Ta bây giờ đang là trung vị thần, lĩnh ngộ được pháp tắc huyền ảo cũng được 3 thứ. Ta biết, ta cho dù có tu luyện nữa, lĩnh ngộ cũng được 4. Không biết là bao nhiêu lâu mới xong. Cho dù đạt được thì sao chứ? Thực lực cũng sẽ không tiến bộ lớn, trừ khi đạt tới cảnh giới thượng vị thần. Thực là quá xa vời mà. Chẳng lẽ ta để ta luyện hóa thần cách để thành thần sao? Ta không có đủ tiền để mua thượng vị thần cách. Thanh niên kia nhìn cô gái nói. Viu Na, đừng có ngăn cản ta nữa. Đại hắn chọc đầu bên cạnh đột nhiên cười lớn. Tiếng cười trong nháy mắt vang vọng cả đại sảnh vốn đang trống trải. Gã đại hắn quay đầu nhìn lại bằng hữu của hắn nói. Này huynh đệ, ở đây có một tiểu tử liên tục tham gia khảo hạch mà vẫn giữ được cái mạng nhỏ đấy. Thực vận khí quá tốt, bây giờ hắn còn muốn khảo hạch lần thứ 3 nữa này. Sao? 2 lần mà vẫn còn sống à? Bên kia không ít người đi tới. Những người này trên ngực đều có ác ma huân chương. 2 lần may mắn sống mà vẫn còn muốn tiếp, chán sống à? Đám ác ma xôn xao đi tới. Thanh niên nọ cúi đầu, cau mày, toàn thân đột nhiên run rẩy, cảm giác thấy thực là nhục nhã. Viu Na, tiểu tử này tự muốn đi tìm chết, đang khuyên hắn làm cái gì? Hắn chưa thích quan tài chưa đổ lệ, cho hắn đi đi, chết là xong. Im miệng đi, Khắc Lãng Phổ Đốn. Viu Na trừng mắt quát hắn. Đán chọc đầu ngẩn ra tức giận. Viu Na, nàng dám nói với ta như vậy sao? Sao, không được sao? Viu Na hất hàm, lạnh nhạt nhìn gã đại hắn đầu trọc. Khắc Lãng Phổ Đốn, ta nói với ngươi như vậy đó, có sao không? Mẹ kiếp. Gã này phẫn nộ đập bàn, đôi mắt vằn đỏ nhìn Viu Na. Viu Na hơi hoảng, nhưng mà cố lấy dũng khí cường ngại nói. Khắc Lãng Phổ Đốn, người muốn làm cái gì? Nơi này là ác ma thành bảo đấy. Viu Na thực ra cũng biết gã này chính là một ác ma lợi hại, thực lực đã đạt tới thượng vị thần. Khắc Lãng Phổ Đốn, chợt có một ác ma đi tới nói. Thôi bỏ đi. Ác ma vừa tới cũng là một bằng hữu quán. Khắc Lãng Phổ Đốn hừ lại một tiếng. Hắn cũng biết để tại Đế Dực Thành không được đánh nhau, hắn cũng chỉ là nổi giận thế thôi. Viu Na, Khắc Lãng này tính nóng như lửa. Không sao rồi, cho ta một bình Âu Lôi đi, nhanh lên một chút. Một nam tử tóc dài đó lấy một miếng chạm thạch đưa cho Viu Na. Nàng ta cũng xuống nước thu chạm thạch rồi lấy một bình rượu ngon cho bọn họ. Lúc này thanh niên kia thấp giọng nói. Viu Na, xin lỗi. Viu Na nhìn hắn chỉ có thể lắc đầu. Tốc độ tu luyện của ta, ta rất rõ. An Cát nói. Tu luyện bậc 3 của pháp tắc huyền ảo, ta đã mất 10.000 năm. Ta biết rõ ràng trong 10.000 năm đó thực lực của ta không thể tăng lên bao nhiêu. Mà tiền của ta chỉ đủ ở Đế Dực Thành hơn 10 năm thôi. Không có thời gian nữa. Viu Na liếc hắn một cái. Được rồi. Viu Na cuối cùng cũng chịu khuất phục. Xin cho hỏi một chút. Muốn xin làm... Xin cho hỏi một chút, muốn xin làm ác ma có yêu cầu gì không? Một thanh âm vang lên, bọn lầm lồi đã đi tới trước quầy. Viu Na nhìn một cái, nhất thời ôm đầu. Trời ơi, một người liên tục thất bại 2 lần, dù giữ được mạng vẫn đòi tham gia khảo hạch, đã điên cuồng rồi. Giờ không ngờ đã có một hạ vị thần lại cũng muốn tham gia khảo hạch sao? Này, lão đại ta đang hỏi nàng đấy. Bố bối nhìn chằm chằm nàng. Viu Na thấy bố bối không khỏi buồn bực, giật mình mở miệng nói. Hắn là lão đại của ngươi à? Viu Na nhìn thấy bối bối là một trung vị thần, còn Lâm Lôi chỉ là một hạ vị thần. Đúng, có sao không? Không được à? Viu Na ngây ra. Địch Địa Á cười nói. Viu Na tiểu thư, đúng đấy. Có thể cho chúng ta biết muốn xin làm ác ma, cần phải có những điều kiện gì không? Viu Na nói. Không có điều kiện gì cả. Chỉ cần cần được 1 vạn mặc thạch là có thể tham gia. Một khi vượt qua được sẽ là ác ma. Một sao? Tuy nhiên mặc dù tham gia khảo hạch không một chút yêu cầu, sinh là tốt nhất tu luyện đạt tới trung vị thần, thì hãy trở lại tham gia khảo hạch đi. Hạ vị thần như vậy rất là nguy hiểm đấy. Viu Na hơi ngại nhìn Lâm Lôi. Lời của Viu Na nói là đúng. Điều đó Lâm Lôi cũng rõ. Bởi vì vừa rồi hắn cũng đã nghe thấy về sự nguy hiểm cũng như tính chất quyết liệt của khảo hạch. Số người sống sót rất ít. Khắc Lãng Phổ Đốn cùng các bằng hữu ngồi uống rượu bên đại sảnh, Hắn giờ phút này rất tức giận. Mẹ kiếp, xúi tiểu tử. Khắc Lãng Phổ Đốn trong lòng là tràn đầy tức tối, thi thoảng trừng mắt nhìn Viu Na. Ồ, hắn đột nhiên ngẩn người. Anh em xem, cái thằng tóc dễ che kia mới chỉ là hạ vị thần à? Mấy người bạn hắn cũng ngẩn ra nhìn kỹ lại. Ờ, đúng là hạ vị thần. Những người đó cũng giật mình. Các người không phải sẽ xin tham gia khảo hạch ngay bây giờ đấy chứ? Viu Na nhìn ba người hỏi. Không, đợi lát nữa, chúng ta sẽ trở lại sau. Lâm Lôi cười nói, hắn biết cái kỳ khảo hạch nguy hiểm như thế, cho dù là cho địch Lị Á bối bối, tự hắn cũng không thể mạo hiểm được. Hơn nữa hắn cũng đã lĩnh ngộ hầu hết nguyên tố huyền ảo. Cho dù từ từ dung hợp đến đại thành, thì hơn 10 năm cũng đủ rồi. Không cần vội. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.